Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 95 gạch dưới 1 thủ hộ thiên sứ Mia. Góc truyện audio.com. Chấm, địa tinh vương quốc cử binh xâm phạm khả năng tính cơ hồ không có. Lâm Y có chút tiếc nuối. Nguyên bản hắn sớm có kế hoạch, yên tĩnh chờ địa tinh vương quốc phái đại quân qua đây chinh phạt hắn thiên sứ thành bảo. Sau đó hắn có thể mượn dùng thiên không chi thành, cho địa tinh đại quân tới một người kinh hỉ lớn. Địa tinh vương quốc ủng binh 15.000 tinh nhuệ, cùng sở hữu 3 cái quân đoàn. Phàm là tiêu diệt địa tinh vương quốc một người trong đó quân đoàn, chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Nhưng là bây giờ, địa tinh quốc vương tự tay đưa hắn thiên sứ thành bảo từ sổ đen bên trên hoa rơi. Hiển nhiên là không cho phép cùng thiên sứ thành bảo chính diện khai chiến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, địa tinh quốc vương kiêng kỵ tinh linh bộ lạc. Hắn không muốn bởi vì một cái nho nhỏ đã mất đi địa tinh bộ lạc mà đắc tội tinh linh. Nếu như đang cùng thiên sứ thành bảo trong chiến tranh, tinh linh bộ lạc tinh linh bị thương tổn, như vậy thì coi như hắn đại quân thắng được chiến tranh thắng lợi, phá hủy thiên sứ thành bảo cũng là tính không ra. Tinh linh, vô tận đại lục cao đẳng trí tuệ chủng tộc, tộc quần thực lực cường đại đến rồi cắm rễ ở trung tâm của thế giới khu vực, tạo lập được vĩ đại tự nhiên tinh linh đế quốc. Địa tinh quốc vương cũng không hy vọng bởi vì đối với thiên sứ thành bảo cừu hận, ngược lại lại cùng tinh linh nhất tộc thành địch nhân. Hận thì hận, thù thuộc về thù. Nhưng địa tinh quốc vương nhưng cũng bỏ qua đối với thiên sứ thành bảo chinh phạt. Trừ phi tinh linh bộ lạc thoát ly thiên sứ thành bảo. Nếu không, địa tinh quốc vương không muốn lại theo thiên sứ thành bảo nhóm bên trên quan hệ. Tốt nhất ngay cả mặt mũi cũng không cần gặp lại. Cả đời không qua lại với nhau. Đáng tiếc, nhiều tốt cơ hội. Lâm Y thật đáng tiếc. Không có thể hố rơi địa tinh vương quốc một chi quân đoàn. Đối mặt sở hữu 3 chi quân đoàn, 15.000 danh tinh nhuệ địa tinh vương quốc, hắn vẫn còn có chút nhức đầu. Bây giờ, địa tinh vương quốc chủ động nhượng bộ, càng làm cho hắn có một loại không đường ra tay cảm giác. Dù sao thiên không chi thành thần thánh ma năng cự pháo, không cách nào trực tiếp tập trung ở vào địa hạ thế giới địa tinh vương quốc. Lại coi như có thể tập trung, vượt lên trước 800 km công kích khoảng cách, lại thêm có vỏ quả đất ngăn cản, cũng rất khó cho địa tinh vương quốc tạo thành tổn thương. Quảng cáo, trừ phi Lâm Y có thể đem thiên không chi thành chạy đến địa tinh vương quốc đầu đỉnh, lại lấy thần thánh ma năng cự pháo oai, thẳng tắp hướng xuống dưới, nhắm ngay địa tinh vương quốc chỗ ở địa hạ thế giới đánh mạnh. Cái này mới có thể đem địa tinh vương quốc trực tiếp chinh phục, thậm chí là tiêu diệt. Vấn đề là, thiên không chi thành năng lượng dự trữ không đủ. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ có thể là huyền phù ở đám mây, cố thủ ta thiên sứ thành bảo. Thậm chí còn, ta muốn bắt đầu dùng ma năng pháo, cũng phải thanh toán năng lượng thạch mới được. Năng lượng dự trữ thấp, là thiên không chi thành thiếu sót lớn nhất. Phàm là có dư thừa năng lượng, Lâm Y ở nơi này mảnh nhỏ đại xâm lâm bên trong có thể nói là ai cũng không cần sợ. Địa tinh vương quốc, long sao, rừng rậm cự nhân vương quốc, chính thống ải nhân vương quốc, thánh giai ma thú gia tộc, các loại, chờ, bản thổ thế lực, cái nào có thể ngăn cản thiên không chi thành pháo oanh. Long sao, thành tựu u ám xâm trung tối cường đại thế lực, cũng dập khuôn không có khả năng ngăn cản được đầy dưới trạng thái thiên không chi thành. Chọn 100 môn thần thánh ma có thể cự pháo, cùng với hơn mấy trăm ngàn cửa đại trung tiểu hình ma năng pháo bắn một lượt. Đừng nói những vương giai đó, thánh giai cự long, cho dù là trong long tộc bán thần, chân thần cũng phải chết. Trung quy vẫn là năng lượng thạch quá ít. Nếu như ta có 100 vạn khỏa năng lượng thạch, có thể trực tiếp đem thiên không chi thành năng lượng tràn ngập. Ở u ám xâm lâm khu vực này, tuyệt đối là thánh ngăn cản sát thánh. Thần ngăn cản diệt thần. Lâm Y thầm than lắc đầu. 100 vạn khỏa năng lượng thạch. Hắn đi chỗ nào đi tìm? Chấm. Hắn hiện tại dự trữ năng lượng thạch. Liền một, cũng không có. Hiển nhiên, hắn muốn mượn thiên không chi thành quét ngang u ám xâm lâm. Trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Tinh linh bộ lạc làm xong. Như vậy kế tiếp tiến công chiếm đóng mục tiêu. Vẫn là địa tinh vương quốc. Không thể bởi vì cái kia vị địa tinh quốc vương buông tha tấn công ta lâu đài. Ta liền muốn với hắn hữu hảo ở chung. Tinh linh bộ lạc có một vị thánh giai cường giả. 6 vị vương giai. 2000 tinh nhuệ tinh linh chiến sĩ. Lại tăng thêm ta thiên sứ chiến đội. Quang minh quân đoàn. Cùng với địa tinh tín đồ quân đoàn. Muốn đánh hạ địa tinh vương quốc ngược lại cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá bây giờ liền khai chiến nói. Ắt sẽ tổn thất không nhỏ. Không nóng này. Trước hết để cho thiên sứ chiến đội cùng quang minh quân đoàn tái phát dục vài ngày. Chờ làm xong phản thiên sứ liên minh những thành bảo chi chủ đó phía sau. Liền trực tiếp đi tấn công địa tinh vương quốc. Lâm Y thiết lập sẵn chiến lược kế hoạch. Tóm lại, hắn là muốn ở gần nhất đem địa tinh ngọc quốc bóp chết ở địa hạ thế giới. Một ngày đánh hạ địa tinh vương quốc, hắn liền tuyệt đối có thể đem phất nhanh. Mặt khác, địa tinh vương quốc còn có đại lượng dưới nền đất lối đi an toàn. Cùng với ma lực quỹ đạo xe, có thể đi thông u ám xâm lâm từng cái phương hướng. Nhiều cái bản thổ thế lực khu vực, nắm giữ 2 thứ đồ này. Lâm Y tấn công thế lực khác nắm chặt thì càng chân. Lúc đến đêm khuya, quang minh quân đoàn phân tán ở lâu đài dân quy ri mặt nghỉ ngơi. Còn có phụ trách thủ vệ lâu đài an toàn quang minh chiến sĩ. Quang minh thợ săn, ở trung quang tòa thành dò xét, quảng cáo, tiểu thiên sứ nhóm, thì mang theo 10 mấy con hoàng kim sư thiếu ra ngoài săn bắn. Đối với bọn hắn mà nói, ban đêm u ám xâm lâm đã không lại nguy hiểm. Chỉ cần không gặp được thánh giai địch nhân, thiên sứ chiến đội liền đều có thể ung dung giải quyết. Dù sao ở thiên sứ chiến đội bên trong có 3 cái vương giai thiên sứ. Liên hợp lại, thông thường thánh giai cường giả đều nhất định không phải Nina. Shirley cùng Katis đối thủ lại tăng thêm thiên không chi thành tọa chấn đám mây. Giám thị lấy thiên sứ thành bảo làm trung tâm. Xung quanh hơn 10 cây em rừng rậm. Một khi phát hiện vương giai trở lên sinh vật, sẽ tự động hướng Lâm Y tiến hành hội báo. Lâm Y cũng sẽ căn cứ tình huống, quyết định có hay không tiêu hao năng lượng thạch, bắt đầu dùng ma năng pháo đối với hắn tiến hành pháo oanh đả kích. Có thể nói, thiên sứ chiến đội an toàn có cực đại bảo đảm. Lâm Y cũng rất an tâm. Cùng địa hạ thế giới tiểu la lị nói chuyện phiếm sau khi chấm dứt. Hắn liền rửa mặt ngủ rồi. Thức tỉnh lại. Chính là sáng sớm tự quang soi sáng u ám xâm lâm thời điểm. Buổi tối đi qua, u ám xâm lâm cũng lần thứ 2 khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhiều điên rồi một buổi tối dã ngoại quái vật đều trở lại chính mình ổ động tránh né nguy hiểm. Đến mức thiên sứ thành bảo phạm vi thế lực, bọn họ càng không dám tới gần. Nhãn trải qua thiên sứ chiến đội cùng quang minh quân đoàn một lần lại một lần thanh lý. Thiên sứ thành bảo xung quanh trong rừng rậm dã ngoại quái vật. Số lượng đã đại biên độ giảm bớt. Thành quần kết đội dã ngoại quái vật hầu như nhìn không thấy. Vận khí tốt có thể gặp được đến tam tam lưỡng lưỡng dã ngoại quái vật. Vận khí không tốt, xung quanh vài trăm thước đều có thể tìm không được một con dã ngoại quái vật thân ảnh. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được. Thành bảo thế lực hàng lâm. Trước hết gặp họa chính là dã ngoại quái vật, thứ nhì mới là cùng bản thổ thế lực giữa chiến tranh. Cách chương